bắt đầu ta rút kiếm 10 vạn lần. Chương 2, hệ thống duy nhất ràng buộc. Góc truyện audio.com. Một ngày kia, đợi Tần Phong rời núi thời điểm, chính là vấn đỉnh kiếm đạo chí tôn, vô địch tại thế gian thời điểm. Tần Phong mặt mày trong thần sắc, hiển lộ ra một cỗ vẻ kiên định. Rút kiếm, keng, rút kiếm, keng, cái này rút kiếm động tác, nhìn như đơn giản, thường thường không có gì lạ, không có chút nào độ khó. Nhưng chỉ có chính Tần Phong biết, tại rút kiếm trong nháy mắt, tay này bên trong tú kiếm đột nhiên nặng ngàn cân. Rút kiếm xong sau, lại khôi phục lại nguyên bản trọng lượng. Bình thường huy kiếm, hay là thi triển công pháp thần thông thời điểm, cũng sẽ không phát sinh tình huống như vậy. Chỉ có tu luyện rút kiếm thời điểm, kiếm trong tay mới có thể như nặng ngàn cân. Cái này có lẽ, chính là rút kiếm tu luyện chỗ ảo diệu. Tần Phong cũng không có suy nghĩ nhiều. Dựa theo trước mắt hắn luyện thể cửu trọng thực lực, có thể liên tục rút kiếm 10 lần, nhưng lại một lần so một lần chậm chạp. 10 lần về sau, liền không thể không dừng lại nghỉ ngơi một lát. Đinh. Chúc mừng túc chủ hoàn thành rút kiếm 10 lần, 1 năm tu vi. Đại đạo nội liễm quyết, thu hoạch được 1 năm tu vi. Tần Phong tu vi lần nữa liên tục tăng lên, đi vào luyện thể cửu trọng đỉnh phong, thậm chí ẩn ẩn sẽ vượt qua dấu hiệu. Bây giờ chỉ cần Tần Phong nguyện ý, hắn liền có thể tùy thời đột phá đến khai linh cảnh. Như nước chảy thành sông, thông suốt, không nhận bất luận cái gì hạn chế. Đại đạo nội liễm quyết, đây là một cái huyền diệu vô tận pháp quyết. Tu luyện về sau, liền có thể ẩn tàng một thân tu vi, để một thân khí tức nội liễm mà không lộ ra ngoài. Để cho người ta nhìn không thấu. Thần kỳ hơn là, liền liền thi triển ra kia kinh thiên động địa công pháp thần thông. Cũng có thể đem nó nội liễm đến bình thản không có gì lạ. Như thường thường đi đấu kiếm, không có chút nào kiếm đạo có thể nói. Rút kiếm 10 lần, lại đạt được ban thưởng, túc chủ. Tần Phong, tu vi, luyện thể cửu trọng, nhục thân. Phàm thai, rút kiếm số lần. 10, vũ khí, tú linh kiếm, một chuỗi số liệu trong đầu hiển hiện. Thứ 11 kiếm, ra khỏi vỏ, keng, Tần Phong mất ăn mất ngủ, không ngừng tu luyện rút kiếm. Mặc dù một mực lặp lại rút kiếm động tác, nhưng Tần Phong tuyệt không cảm thấy phiền chán, mệt mỏi, liền nghỉ ngơi, tại chỗ khoanh chân mà ngồi. Khôi phục về sau, lại bắt đầu rút kiếm. Vòng đi vòng lại, thời gian bất chi bất giác, đã đi qua nửa tháng. Một ngày này, Tần Phong sư tôn đến thăm hắn. Dựa theo ký ức, hắn sư tôn tên là Lý Thái Nhiên, là Thái Hành Kiếm Tông 12 chủ phong bên trong xếp hạng sau cùng Thái Thanh Phong phong chủ. Thái Thanh Phong nó môn hạ đệ tử vô số, mặc dù xếp hạng cuối cùng, nhưng là tu luyện tự nhiên kiếm đạo người khai sáng, cho nên vẫn là dẫn tới vô số người truy phủng. Phong Nhi, cái này nửa tháng tại kiếm trùng trôi qua đã hoàn hảo. Lý Thái Nhiên vô hỉ vô bi. Nhàn nhạt một câu, Tần Phong nghĩ thầm, đã hoàn hảo, kém chút không nhịn được nghĩ nói một câu, người kia đồ nhi tại cái này luyện công tẩu hỏa nhập ma. Thân tử đạo tiêu, trong lòng nghĩ như vậy, ngoài miệng lại nói, đệ tử đa tạ sư tôn quan tâm, đệ tử hết thảy mạnh khỏe, ở chỗ này, có thể để cho ta ổn định lại tâm thần, khu trừ bực bội, an tâm tu luyện. Nhìn thấy Tần Phong như vậy tốt khoe xấu che. Lý Thái Nhiên một mặt phiền muộn, hắn há lại sẽ không biết cái này kiếm chủng hoàn cảnh như thế nào. Bây giờ Tần Phong nói như vậy đến, chẳng qua là không muốn để cho hắn lo lắng thôi. Cái này Tần Phong, quả thật hiểu chuyện, muốn so người đồng lứa càng thành thục rất nhiều. Nghĩ tới đây, Lý Thái Nhiên thở dài một tiếng. Ai, đều do vi sư không tốt, lúc trước là vi sư trách oan ngươi. Sự tình ta đã nghe Linh Nhi nói. Ngươi là vì Linh Nhi, tới chống đỡ đụng thánh nữ, bởi vậy đắc tội thánh nữ, mới bị tông môn nhốt vào kiếm chủng, diện bích hối lỗi. Tần Phong khoát tay áo, ta cùng sư muội từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tình như thủ túc, nàng bị khi phụ, làm sư huynh ta, tự nhiên sẽ ra mặt cho nàng. Lý Thái Nhiên có chút gật đầu, còn nói thêm, bất quá ngươi yên tâm, vì sư qua đi sẽ đi cùng tông chủ biện hộ cho. Để ngươi nhanh chóng rời đi nơi đây. Nghe vậy Tần Phong đột nhiên con ngươi co rụt lại. không không không, cái này, sư tôn, vẫn là thôi đi, ta tại cái này rất tốt, tạm thời không có ý định ra ngoài, chờ ta lúc nào muốn đi ra ngoài, rồi nói sau. Lý Thái Nhiên cũng là hơi kinh ngạc, hỏi, thật chứ? Tần Phong cười cười, gãi đầu một cái, coi là thật, vậy được đi, chờ ngươi lúc nào muốn đi ra ngoài, liền cáo chi tại vi sư. Đến lúc đó vi sư chính là kéo xuống mặt mo, cũng muốn để tông chủ thả ngươi ra. Sau đó Lý Thái Nhiên cùng Tần Phong nói chuyện phiếm vài câu về sau, liền vội vàng rời đi, tựa hồ còn có chuyện gì phải bận rộn. Tần Phong hồi tưởng một lát, đây là đến 3 năm một lần cử hành tông môn tỷ thí. Mỗi lần thi đấu, sẽ chọn lựa ra 30 vị đệ tử ưu tú, có thể học tập 12 chủ phong địa cấp công pháp. Sắp xếp 10 vị trí đầu người, càng là có thể đại biểu tông môn, đi đi về phía nam vực Khổng Tước Đài, cùng từng cái tông môn tuổi trẻ đệ tử luận bàn, như đến như thế cơ hội. Lúc nào cũng có thể nổi danh chấn toàn bộ Nam Vực, trở thành vạn người kính ngưỡng tồn tại. Bất quá, Tần Phong bây giờ có hệ thống này, đối với cái khác hết thảy, căn bản khinh thường một chú ý, tất cả mọi thứ đều lộ ra như vậy dâu ria. Dưới mắt chỉ có rút kiếm mạnh lên, mới là chân lý, thời gian ung dung, như tuế nguyệt trường hà, thứ 500 kiếm, ra khỏi vỏ. Keng, một đạo kiếm mang huy sái mà ra, như một dải lụa uy năng quét sạch, sau đó âm thầm thôi động đại đạo nội liễm quyết, kia kinh người kiếm khí trong nháy mắt nội liễm, phong mang không lộ, đinh, chúc mừng túc chủ hoàn thành 500 lần rút kiếm, 10 năm tôi thể, 1 năm tu vi, chúc đạo đan. Hoàn thành 500 lần rút kiếm về sau, lại đạt được mấy đạo ban thưởng. Giờ khắc này, Tần Phong rốt cuộc áp chế không nổi tự thân tu vi. Nguyên bản Tần Phong còn muốn nếm thử một phen, nhìn xem có thể hay không như trong tiểu thuyết nhân vật chính. Cố ý đem tu vi một mực áp chế ở luyện thể cảnh. Lại tu luyện cái tầng mấy vạn, sau đó ra ngoài đại sát tứ phương. Đáng tiếc Tần Phong không thể toại nguyện, cái này tu vi yếu giật xuất lai, cản đều ngăn không được. Ngay tại đột phá sắp tiến đến, Tần Phong lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, đem chúc đạo đan ném vào trong miệng, đan dược dưới bụng một nháy mắt, một dòng nước nóng thuận Tần Phong kinh mạch truyền khắp toàn thân. Để Tần Phong cảm giác được trước nay chưa từng có thư sướng. Không hề nghi ngờ, Tần Phong tu vi đã đi tới khai linh cảnh, trong đầu, một cỗ giống như đại dương năng lượng đang hiện lên. Đây cũng là Tần Phong thần niệm chi lực, đây là tu vi đạt tới khai linh cảnh về sau, diễn sinh ra đến mới một loại lực lượng, cái này thần niệm chi lực, cũng có thể xưng là lực lượng thần thức túc chủ. Tần Phong, tu vi, khai linh cảnh nhất trọng, nhục thân, cương cân, rút kiếm số lần, 500, vũ khí, tu linh kiếm, 10 năm tôi thể đã dung hợp. Chúc mừng túc chủ nhục thân đạt tới cương cân cảnh giới, nhục thân cảnh giới là phàm thai, cương cân, thiết cốt, niết bàn, kim thân, siêu phàm, nhập thánh, thần lực, vạn tượng, bất diệt. Chúc mừng túc chủ đạt tới khai linh cảnh giới, tu vi cảnh giới là khai linh, điền hải, ngự hư, chấn hư, thần cung, đạo hư cảnh, phản hư cảnh, thánh nhân, đại thánh, đế tôn, tu vi khai linh. Nhục thân cương cân, phát động hệ thống duy nhất ràng buộc hiệu quả 1. Lúc công kích ngẫu nhiên tăng thêm 1, 10 lần công kích ràng buộc hiệu quả 2. Bị công kích lúc phát động bất diệt kim thân, có thể không xem hết thảy tổn thương. Lần đầu tỷ lệ phát động 100, 2 lần 50, 3 lần 25, 4 lần 12, 5. Cứ thế mà suy ra, thời gian cooldown ngày 7, ràng buộc hiệu quả 3. Lúc tu luyện nhưng ngẫu nhiên phát động 999 gấp đôi thành. Hết thảy tu luyện hành vi đều có thể phát động, đạt được đây hết thảy cơ duyên về sau. Tần Phong từ ban đầu khóe miệng có chút dương lên, đến sau đó thoải mái cười to, cuối cùng càng là ngửa mặt lên trời cười dài. Nhìn tận ngàn vạn tuế nguyệt, chỉ có Tần Phong có cơ duyên này, đúng là vạn cổ duy nhất. Có thể là Tần Phong quá mức kích động. Sợ ý một chút lại rút ra kiếm trong tay, keng, 999 lần tu luyện phát động, hoàn thành thứ 1.499 lần rút kiếm. Cách chương.